Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 52, tin tức. Trần Binh không có ở thứ 14 trung kế điểm lưu lại. Tại Hera gian phòng bên trong ngây người hơn một giờ, Hera nói chút mấy người các nàng người tiến vào cuồng thú rừng rậm sau một ít chuyện. Trần Binh thì là giải thích hắn vì sao còn sống không chết. Nguyên nhân thực sự Trần Binh tất nhiên là không nói. Hắn chỉ nói là bởi vì hắn là tội nhân thân phận, tố chất thân thể đặc thù. Nhà Monroe người không giết hắn, mà là đem hắn giao cho Bạch Gia tiến hành hàng loạt thí nghiệm. Hắn tại thí nghiệm bên trong mạnh lên, cuối cùng thành công trốn thoát, sau đó trả thù nhà Monroe. Nói này chút về sau, Trần Binh liền quyết định lập tức xuất phát đến thứ 15 trung kế điểm đi tìm Vicky. Zé Nổ mấy người lập tức liền muốn tiến hành tiềm năng bùng nổ giải phẫu. Thuật sau cũng không thể lập tức liền hành động. Bọn hắn liền tìm Byron tới. Thay thế bọn hắn đưa Trần Binh đến thứ 15 trung kế điểm đi. Trần Binh đối với cái này không có ý kiến. Tại thông quan thí luyện ma phương thí luyện về sau, Zé Nổ đám người chiến lực trong mắt hắn đã là có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn chỉ là cần có thể tài xế lái xe là được. Zé Nổ bọn hắn xe Jeep cần siêu năng hạt khu động. Trần Binh mở bất động. Thời gian chớp mắt đi qua 3 ngày. Theo 14 trung kế điểm đến 15 trung kế điểm trên đường cũng không yên tĩnh. Đường lên cấp 5 cuồng thú tập kích tần suất vượt xa Byron đám người đoán trước. Mà bọn hắn cũng rốt cục biết. Zé Nổ giới thiệu người chủ thuê này. Liền là Zé Nổ trong miệng thần xạ thủ. Chân chính thần xạ thủ, trước đến tập kích cấp 5 cuồng thú, tất cả đều là bị vị này nhất kích chí mạng, không có ngoại lệ, nếu không phải là như thế, bọn hắn đường lên coi như không bị cấp 5 cuồng thú giết chết. Thụ thương cũng là tuyệt đối tránh không được, mà càng để bọn hắn khiếp sợ là, Trần Binh theo chưa bao giờ dùng qua siêu năng hạt năng lực. Cái này thật sự là quá kinh khủng. Byron mấy người tất nhiên là nổi lên lôi kéo Trần Binh tâm tư. Nếu là có dạng này người gia nhập đoàn đội của bọn họ, bọn hắn cuộc sống sau này liền tốt qua. Bất quá, Trần Binh tâm tư toàn đặt ở Vicky trên thân, có chút không yên lòng. Byron mấy người cũng biết Trần Binh dùng cung tiễn là hỏa giao cung cùng ám phong tiễn về sau. Cũng là dẹp ý niệm này. Có thể dùng tới 10 ước mua cuồng thú vũ khí người. Không thể lại cùng bọn hắn tổ đội. Bọn hắn lúc này cũng cuối cùng hiểu rõ. Vì sao Zé Nổ không có giữ lại Trần Binh. Không phải hắn không nghĩ. Mà là biết không có khả năng. Cuối cùng đã tới. Lại một đêm trôi qua. Thứ 15 trung kế điểm kiến trúc xuất hiện tại Byron chờ người trước mặt. Byron đám người thấy này. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra, trung kế điểm phụ cận cấp 5 cuồng thú trở nên như thế cuồng bạo. Bọn hắn đã là tại bắt đầu cân nhắc, muốn hay không tạm thời rút lui, quan sát một quãng thời gian lại tính toán sau. Tạ ơn vài vị, còn có một việc nghĩ mời các ngươi giúp đỡ chút. Ta tới 15 trung kế điểm là muốn tìm một người. Vài vị giúp ta tìm người hỏi một chút. Nếu là tìm tới biết nàng tin tức người, ta sẽ không để cho các ngươi vô ích hỗ trợ. Trần Binh nhìn trung kế điểm, trong mắt xuất hiện vẻ chờ mong, xuất ra mấy chương vẽ xong Vicky chân dung. Trần Binh đối Byron đám người nói, tìm ngươi, cái này đơn giản, nhưng có thể hay không tìm được, ta không dám đánh cam đoan, bất quá chỉ cần nàng tại thứ 15 trung kế điểm. Nghĩ biết tin tức của nàng không khó, dù sao tại trung kế điểm chuyển động người liền như vậy một chút. Byron đám người tiếp nhận chân, Dung, tò mò ngắm nhìn về sau, cười nói, liền chân Dung đều có, tìm người đối bọn hắn mà nói cũng liền tiện tay mà thôi. Làm phiền, lão thái, mỗi cái trung kế điểm đều có một hai cái tin tức linh thông người. Lão Thái là 15 trung kế điểm một cái lão thương nhân. bởi vì cơ bản không ra chung kế điểm. Chung kế điểm sự tình hắn cơ bản đều biết. Byron tiến vào 15 chung kế điểm về sau, liền trực tiếp đến Gia Thái cửa hàng, tìm được lão Thái. Byron à, chạy thế nào đến tới bên này? Gần đến bên này có thể không thế nào an toàn. Làm một tên lão thương nhân, lão Thái gặp Byron lập tức cười nói, có chút cuồng thú tài liệu muốn tìm ngươi xử lý một chút. Byron không có nói thẳng sáng ý đồ đến, mà là nắm đường lên lấy được cuồng thú tài liệu, một cổ não đem ra. Trần Bình giết những cuồng thú đó thi thể, cơ bản đều là giao cho bọn hắn xử lý. Đây là một bút không nhỏ thu nhập, cho nên đối Trần Bình ủy thác, Byron cũng là tương đương tích cực. Nhiều như vậy cấp 5 cuồng thú tài liệu, lợi hại a. Lão Thái ngắm nhìn Byron, kinh ngạc nói, gần đây chung kế điểm phụ cận cuồng thú xuất nhập dị thường. Không ít siêu năng võ giả đội ngũ thu nhập đều là kịch giảm. Cũng có giống Byron dạng này mang đến hàng loạt cuồng thú tài liệu. Nhưng cái kia chỉ có thực lực mạnh mẽ đoàn đội mới có thể làm đến. Tại lão Thái trong ấn tượng, Byron dẫn đầu đội ngũ chỉ là bình thường. Chẳng lẽ trong đội ngũ tăng lên lợi hại thành viên? Lão Thái nói thầm trong lòng. Bất quá Byron không nói. Loại sự tình này không phải hắn nên hỏi thăm. Vận khí mà thôi. Đúng, lão Thái, ta nghĩ tìm người. Không biết người đối nàng có hay không ấn tượng. Byron cười hi hi rồi lại cười. Tùy theo xuất ra Vicky chân dung. Hỏi lão Thái, đây không phải Vicky sao? Lão Thái liếc qua, liền trả lời nói ra. Người biết nàng? Byron liền vội vàng hỏi. Dĩ nhiên. Nàng đã tới ta chỗ này bán qua không ít cuồng thú tài liệu. Bất quá thoạt nhìn rất lãnh đạm. Ta không chút cùng nàng nói chuyện qua. Chỉ là biết nàng gọi cái tên này. Lão Thái gật gật đầu. Vậy ngươi có biết hay không nàng bây giờ ở nơi nào? Byron nghe vậy mừng rỡ. Ta không đi ra đi săn. Cụ thể ở nơi nào không nhất định. Chỉ là theo nàng đi săn con mồi suy đoán một cách đại khái phạm vi. Có phải hay không, ta có thể không dám hứa chắc. Còn có, lão Thái nói xong, thanh âm dừng một chút. Làm sao vậy? Byron nhịn không được hỏi. Ta không biết ngươi vì sao tìm nàng. Bất quá, ta xem ở quen biết một trận mức. Ta nhắc nhở ngươi, tại một ngày trước. Có một cái khác bày so với các ngươi lợi hại rất nhiều người lại tới đây. Đồng dạng là hỏi tới chuyện của nàng. Dĩ nhiên, cụ thể là ai tìm nàng, ta sẽ không nói cho ngươi. Lão Thái ngắm nhìn bốn phía, thấy trong tiệm không có khác khách hàng, mới lặng lẽ đối Byron nói ra. Có người trước tìm tới. Byron giật mình, nói lời cảm tạ kết toán về sau. Vội vàng rời đi. Mà không bao lâu, một cái tuổi trẻ nam tử xa lạ, đi vào lão Thái trong tiệm, ta nghĩ biết nàng chỗ có tin tức, còn có đến cùng là ai tại một ngày trước tới này bên trong hỏi ngươi chuyện của nàng. Lão Thái mới, kỳ quái người trẻ tuổi kia có chuyện gì, người trẻ tuổi cầm một tấm chân dung đi ra, lại là Vicky, từ lời hắn xem ra, là ủy thác Byron người, thật có lỗi. Ta cái gì cũng không biết. Bất quá, lão Thái lại là lắc đầu. Này người, nghĩ biết tin tức liền muốn hắn trả lời. Coi hắn là thành cái gì rồi? 100 triệu, nắm ngươi biết nói cho ta biết. Này 100 triệu vĩnh hằng tệ, sẽ là của ngươi. Nhưng tiếp theo, người trẻ tuổi tay khẽ động. Một tấm không ký danh thẻ ngân hàng vứt xuống lão Thái trước mặt. 100 triệu vĩnh hằng tệ. Lão Thái không quá tin tưởng cầm lấy thẻ ngân hàng, tại các reader lên vẽ một thoáng, sau đó nhìn thấy bên trên quả nhiên là có 100 triệu vĩnh hằng tệ. Không có vấn đề, không chỉ là Vicky sự tình, người có cái gì nghĩ biết đến, đều có thể hỏi. Bốn phía không người, lão Thái vội vàng đem thẻ ngân hàng cất kỹ, sau đó ý cười đầy mặt mà nói. Khoảng cách thứ 15 chung kế điểm hơn nửa ngày lộ trình. Một chỗ cuồng thú rừng rậm chỗ sâu. một bóng người phủ phục ở một bên cây cối bên trong. Lạnh lùng nhìn chăm chú lấy phía trước xa mấy chục thước chỗ một con hắc báo. Đây là cấp 5 cuồng thú, hắc dạ báo săn. Hắc dạ báo săn cực kỳ khứu giác, cực kỳ nhạy cảm. Dưới tình huống bình thường, nhân loại tới gần không đến nó 500 mét phạm vi, liền sẽ bị nó phát giác. Nhưng bóng người đã là khoảng cách hắc dạ báo săn chỉ có đại khái 50 mét khoảng cách. Hắc dạ báo săn y nguyên không thể phát giác được sự tồn tại của người nó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.